Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1967, lớn hơn sát tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ mẫu trong đại điện quỷ dị yên lặng bầu không khí, để cho đứng ở Lâm Dịch đối diện vị kia quỷ giới tu sĩ, trong lúc nhất thời quên mất hô hấp, sắc mặt trở nên trắng bệch, cái trán gặp mồ hôi. Người này là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Dịch, cũng là lần đầu tiên nghe nói đệ nhất giới vương phong hào. Đối với bốn chữ này, hắn vốn là không có quá nhiều cảm xúc, chưa nói tới sợ hãi, cũng chưa nói tới kính nể, bởi vì hắn đối với Lâm Dịch toàn bộ căn bản cũng không lý giải. Nhưng hôm nay trong đại điện đè nén bầu không khí cùng mọi người chung quanh quỷ dị vẻ mặt, để cho người này cảm thấy từng đợt bất an, chưa phát giác ra đang lúc phía sau lưng lạnh xiêu xiêu, đã hù dọa ra một thân mồ hôi. Hồi tưởng bản thân lúc nãy hình như đối với người trước mắt nói năng lỗ mãng, người này hai chân mềm nhũn, suýt nữa than ngồi dưới đất. Nhìn thấy Lâm Dịch tiến đến, ở đây đến từ mỗi bên đại giới diện tu sĩ, thần sắc trở nên vô cùng phức tạp. Đặc biệt cùng Lâm Dịch có cựu oán giới diện, những thứ này giới vương nhìn Lâm Dịch ánh mắt có oán hận cũng có kính nể. Long tộc Khâu Lương nguyên bản đang ở uống trà, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Lâm Dịch tiến đến, cổ tay run lên, nóng hồi nước trà nhất thời vẩy đi ra. Khâu Lương vội vã ho nhẹ hai tiếng, nhìn chung quanh một chút che giấu xấu hổ. Ở Ly Long cung điện trên, Lâm Dịch phong mang cùng cường thế, đích thực cho Khâu Lương lưu lại quá sâu ấn tượng, thậm chí nói, ở trong lòng của hắn đều đã lưu lại bóng ma. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này quỷ tinh trên, đấu giá một quả quỷ mẫu thần đan. Mẹ nó, đâu đều có người này, thật là âm hồn không tiêu tan. Mộ giới thiếu chủ Hàn Thái thầm mắng một tiếng, đạo giới thiếu chủ Cát Chi Minh thở dài nói. Tuy rằng người này cùng ta đạo giới có cựu oán, nhưng không phải không thừa nhận người này chiến lực quả thực kinh khủng. Hàn Thái trầm ngâm ít, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trước mắt sáng ngời, hướng về phía Cát Chi Minh truyền âm nói. Đạo huynh, ở mấy trăm năm trước ngươi ở đây vạn giới sơn trên từng xuất thủ cứu qua kiếm giới thiếu chủ Lâm Vũ, các ngươi cũng coi như có chút giao tình, ta xem không bằng lợi dụng cái này Lâm Vũ đi đối phó Lâm Dịch, để cho bọn họ ngao cỏ tranh nhau, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghe nói lời ấy, Cát Chi Minh nhíu nhíu mày. Bởi vì Thái Tiêu Tinh đánh một trận, đạo giới mất hết bộ mặt, từ đó cùng Lâm Dịch trở mặt, nhưng bình tĩnh mà xem xét chuyện này vốn là đạo giới biện lương khiêu khích trước đây. Việc này khó phân đối với cùng sai, chỉ là lập trường bất đồng thôi. Dứt bỏ những thứ này ân oán, ở Cát Chi Minh trong lòng, Lâm Dịch tuyệt không phải cùng hung cực ác người. Hôm nay nhìn thấy Hàn Thái muốn lợi dụng Lâm Vũ tính toán Lâm Dịch, Cát Chi Minh nội tâm, không khỏi sinh ra một tia phản cảm. Nhìn thấy Cát Chi Minh im lặng không nói, Hàn Thái lại kỳ tâm tư đoán một toàn bộ, trong lòng tuy rằng cười nhạt xem thường, nhưng trên mặt không hiện, tiếp tục truyền âm nói. Đạo huynh, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, tương truyền cái này Lâm Dịch cùng Lâm Vũ hai người, ban đầu ở tam giới liền có ân oán, có người nói vô lượng trạc chính là Lâm Dịch từ trên người Lâm Vũ cướp đi, giữa hai người, sớm muộn gì đều có đánh một trận. Còn có, ngươi đừng quên, Lâm Dịch cùng cổ giới cũng là có thâm cừu đại hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây cổ giới thiếu chủ Bi Cổ cũng ở chỗ này, hắc hắc, đây quả thực là cơ hội tốt trời ban. Chỉ cần chúng ta hơi thêm gây xích mích, ba người này nhất định đến đó diễn một hồi kinh thế đại chiến. Cát Chi Minh lắc đầu nói, bọn họ như muốn chiến lại chiến, ta không có gây xích mích cũng sẽ không nhúng tay. Hàn Thái từ lâu đắm chìm trong chính mình trong ảo tưởng, thầm nghĩ. Đệ nhất giới vương thì thế nào? Có lẽ Lâm Vũ một người không phải là đối thủ của ngươi, nhưng Lâm Vũ cộng thêm Bi Cổ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Yên lặng một hồi, 36 vị quỷ vương lấy lại tinh thần. Chấp trưởng quỷ vương liền vội vàng đứng lên, cười to nói. Nguyên lai là chư thiên vạn giới đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất giới vương, ngưỡng mộ đã lâu. Thực độc quỷ vương cười nói. Đệ nhất giới vương đồng ý tới tham gia ta quỷ giới lễ Vu Lan, quỷ giới cũng là vinh hạnh chi tới Lâm đạo hữu, mời vào bên trong, các vị đạo hữu vọt một vọt ở hàng thứ nhất lưu cái vị trí đi ra. Lúc này, tại đây quỷ mẫu trong cung điện đã tới mấy trăm người, đông đảo giới vương làm thành từng cái một vòng lớn lần lượt vào chỗ, đã có hơn 10 vòng. Tận cùng bên trong một vòng, rời 36 vị quỷ vương gần nhất đang ngồi cũng đều là chư thiên vạn giới danh khí lớn nhất giới vương. Lấy Lâm Dịch địa vị danh tiếng, tự nhiên muốn ngồi ở tận cùng bên trong. Nghe được thực độc quỷ vương mời, Lâm Dịch mỉm cười, tùy ý khoát khoát tay, thản nhiên nói. Không cần phiền phức, ngồi đâu đều giống nhau. Nói, Lâm Dịch theo gần như hù dọa than quỷ giới tu sĩ bên người đi qua, đi tới phía ngoài cùng một vòng, ở một cái chỗ trống ngồi xuống. Bởi vì pháp giới thiếu chủ Đường Phi tới tương đối trễ, mặc dù có quỷ vương thịnh tình thương yêu, nhưng hắn cũng không có hướng bên trong đi, vào chỗ ở phía ngoài cùng. Cũng không biết vô tình hay là cố ý, Lâm Dịch lựa chọn cái này chỗ ngồi trống, ngay Đường Phi bên cạnh. Đường Phi cùng Lâm Dịch liếc nhau, người sau dĩ nhiên hướng hắn gật đầu, xem như là lên tiếng chào. Lần này, cũng làm cho Đường Phi sinh ra thụ sùng nhược kinh cảm giác. Lâm Dịch bây giờ là địa vị gì, cái gì danh tiếng? Ở chư thiên vạn giới giới vương trong, ai có thể để cho Lâm Dịch chủ động bắt chuyện ra hiệu? Còn nữa nói, ở Đường Phi trong trí nhớ, hắn cùng với Lâm Dịch cũng chưa bao giờ có giao tình, sợ rằng cái này đệ nhất giới vương cũng không nhất định nhận ra hắn. Trên thực tế, ban đầu ở vạn giới sơn huyết chiến trong, hai người liền có qua giao tình. Chỉ bất quá, lúc đó cùng Đường Phi kề vai chiến đấu chính là bản tôn, mà không phải là Lâm Dịch. Lâm Dịch có mặt để cho lúc này đây lễ Vu Lan phân lượng trở nên quá nặng. Ở 35 vị cửu kiếp quỷ vương trong tâm, sau ngày hôm nay, chư thiên vạn giới tới tham gia lễ Vu Lan giới vương tướng càng nhiều, thậm chí bọn họ đã nghĩ xong tuyên truyền mánh lới. Liền đệ nhất giới vương đều tự mình đến nhà, muốn có được đan dược ai không muốn. So sánh cái này xu thế xuống phía dưới tiếp qua mấy vạn năm, quỷ giới rất khả năng leo lên chư thiên vạn giới cường đại giới diện nhóm, lễ Vu Lan cũng tướng biến thành có ảnh hưởng nhất lực thịnh hội một trong. Cùng Hàn Thái tương đồng, 35 vị quỷ vương, cũng có chút lâng lâng, đắm chìm trong xinh đẹp trong ảo tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Lâm Dịch sau khi đi vào, đến từ mỗi bên đại giới diện giới vương đều trở nên có chút im lặng, thậm chí trong ánh mắt thỉnh thoảng sẽ xẹt qua một cái vẻ buồn rầu. Mấy vị quỷ vương căn bản không nhiều muốn, cho rằng những thứ này giới vương là bị đệ nhất giới vương khí thế của chấn nhiếp. 36 vị quỷ vương tuy rằng nghe qua Lâm Dịch hung danh, nhưng đối với Lâm Dịch lý giải còn là quá ít. Chấp trưởng quỷ vương nghĩ đẹp cười híp mắt tuyên bố lễ Vu Lan chính thức bắt đầu. Dựa theo ngày xưa quy củ, sẽ có mấy vị quỷ vương ra khỏi hàng, giới thiệu một lần đến từ mỗi bên đại giới diện giới vương, đi một chút lễ tiết. Đứng ở đó hai vị vũ giới vương sau lưng quỷ giới tu sĩ, nhìn hai người không yên lòng, thậm chí có chút lo lắng sung sung thần sắc trong lòng không khỏi hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi. Hai vị đạo hữu coi như cái này Lâm Dịch là đệ nhất giới vương, hắn tới cũng đơn giản là vì quỷ mẫu thần đan, các ngươi đang lo lắng cái gì? Ngươi biết cái gì? Trong đó một vị vũ giới vương liếc mắt thấp giọng nói. Trước kia ta đã nói với ngươi, kiếm giới thiếu chủ Lâm Vũ là chư thiên vạn giới nổi danh sát tinh, ta đây hiện tại nói cho ngươi biết cái này Lâm Dịch là lớn hơn sát tinh. Như vậy hồ đồ, hai đại sát tinh đều tụ ở chỗ này, như các ngươi cái này lễ Vu Lan còn có thể thuận lợi làm tiếp, lão tử đầu cho ngươi chặt bỏ đến đá xuống chơi, cách chương.